Phong Thần Châu, chương 4219, trở thành thiên thánh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, ta nói cho ngươi biết, không cần về sau điều tra, bây giờ ta giúp ngươi điều tra. Người này, người kia, còn có người kia nữa. Tần Ninh chỉ ra hơn 20 thánh nhân, địa thánh, thẳng thắn nói. Bọn họ đều là đệ tử ma tộc, giết đi, sai một người, Tần Ninh ta dùng mạng bồi thường, thể hiện ra thái độ của ngươi đi. Lúc này, giọng điệu Tần Ninh trở nên lạnh lùng, Thiên Hạc lão nhân nghe vậy, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, sao vậy, giết đi, Tần Ninh cười nói. Vừa rồi không phải là nói một cách bình tĩnh thong dong lắm sao, bây giờ nên hành động, tại sao lại không ra tay, tình huống này có chút quỷ dị, một vị địa thánh tam phách, đối mặt với một vị thiên thánh, lại ngạo nghễ như thế, đúng là hiếm thấy, thánh nữ thánh địa hiên viên, thánh nữ thánh địa hiên viên vốn dĩ là hiên viên hương nhi. Không phải là ngươi có quan hệ rất tốt với hiên viên Lương Tùng sao? Tại sao không nói cho ông ta biết, hiên viên Hương Nhi mới là thánh nữ, giúp đỡ dòng chính của thánh địa hiên viên? Lời này nói ra vô cùng khí phách. Giờ phút này, ở giữa sân, mọi người đều câm như hến. Hôm nay, đây là muốn lật trời. Thiên Hạc lão nhân, Khâu Vân Kỳ, Phong Nhất Vĩ, ba vị thiên thánh đều nhìn về phía Tần Ninh. Người thanh niên cảnh giới địa thánh tam phách này thực sự không đơn giản. Nếu như không phải lúc trước Tần Ninh ra tay giết chết hiên viên Thanh Sương, ba vị cao nhân thiên thánh sẽ không nói lời vô nghĩa với hắn. Tần Ninh nhìn như cảnh giới địa thánh tam phách, nhưng lại có được thực lực của cảnh giới địa thánh thất phách. Hơn nữa, Sơn Chủ Dương Nhất lại ngồi yên mặc kệ Tần Ninh làm loạn. Có phải là Tần Ninh đang nói chuyện thay Đại Nhật Sơn? Phải biết rằng, không chỉ trong Thiên Hạc Lâu tồn tại cao nhân thiên thánh, mà trong Đại Nhật Sơn cũng có cao nhân thiên thánh. Nếu như thực sự xé rách mặt với nhau sẽ là phiền phức lớn, hơn nữa. Ma tộc thực sự tồn tại, Tần Ninh ra tay là có lý do. Chuyện của thánh địa hiên viên chúng ta, không tới lượt một đệ tử Đại Nhật Sơn nói này nói kia. Đúng lúc này, giữa không gian yên tĩnh, một âm thanh như sấm rền cuồn cuộn vang lên. Đất trời giống như bị âm thanh này kinh sợ, phóng xuất ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Chỉ thấy giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một đám mây bảy màu. Mà bên trong đám mây bảy màu đó tựa như có từng con thánh thú bay lượn, giống như tranh vẽ, nhiều sắc nhiều màu. Tình cảnh này làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tiên khí, thần khí. Thánh địa hiên viên phong tồn, không mời mà đến, xin Thiên Hạc lão nhân không trách phạt. Âm thanh truyền đi trăm dặm, mọi người trong ngoài Thiên Hạc Lâu đều nghe được rõ ràng. Hiên viên phong tồn của thánh địa hiên viên là ai? Không biết, cách chương.